Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306. Chương 306: Bạch Cốt Vương. Là sao? Nam tử trẻ tuổi kia khẽ cau mày nói, nếu như là như vậy, muốn dụ dụ cái kia Lâm Vũ ly khai Tô thành phố, liền có chút phiền phức a. Cái kia mang hồ điệp mặt nạ nữ tử gật đầu, bất đắc dĩ nói, cái này sự tình, tạm thời là không có gì biện pháp, nàng cũng không dám nói là bởi vì bị Lục Thiều Nhan bức bách. Duyên cớ vì thế, hoàn hảo những lý do này cũng tương đối đầy đủ. Nam tử trẻ tuổi kia cau mày nói, nói như vậy, các ngươi dạo quanh cửa hàng là dự định buông tha sao? Bùi tiên sinh, chúng ta cũng không muốn từ bỏ. Cái kia mang hồ điệp mặt nạ nữ tử cười khổ nói, thật sự là hết cách rồi, không bắt được Lâm Vũ cha mẹ, không pháp đem Lâm Vũ dẫn Tô thành phố, ở Lục Thiều Nhan che chở xuống, làm sao có thể đối phó được Lâm Vũ? Nam tử trẻ tuổi khoanh tay, nhíu chặt lông mày, tựa hồ đang do dự. Quá nửa buổi, hắn mới hít sâu một hơi, nói ra, như Lục Thiều Nhan không thể phân thân, không pháp che chở Lâm Vũ, các ngươi là có thể làm được chứ? Cái kia mang hồ điệp mặt nạ nữ tử hơi ngẩn ra. Nam tử trẻ tuổi trầm mặt nói ra, qua chút thiên, ta sẽ mời nhất vị phong vương cấp cường giả đối phó Lục Thiều Nhan. Các ngươi nhân cơ hội đi tóm lấy Lâm Vũ đi. Phong vương cấp, cái kia mang hồ điệp mặt nạ nữ tử không khỏi giật mình nói. Bùi tiên sinh có thể mời được phong vương cấp cường giả. Chẳng lẽ là Bùi gia? Dĩ nhiên không phải lão tổ tông. Nam tử trẻ tuổi lạnh lùng liếc nàng một cái, nói ra, Bạch Cốt Vương ở ngàn năm trước còn không có phong vương thời điểm, nợ ta một món nợ ân tình, ta dùng hết nhân tình này là được. Cái kia mang hồ điệp mặt nạ nữ tử cả kinh nói, Bạch Cốt Vương? Nàng hiện tại minh bạch cái này vị Bùi gia nguyên lão vì sao hội do dự. Nhất vị phong vương cấp cường giả nhân tình có chân quý dường nào có thể tưởng tượng được. Càng thêm mấu chốt là, cái này vị Bạch Cốt Vương là âm tào địa phủ tử địch, tuyệt đối không chết không thôi cái kia chủng, mà cái này vị Bùi gia nguyên lão, cư nhiên cùng Bạch Cốt Vương có quan hệ. Cái này sự tình một ngày truyền đi, đối với cái này vị Bùi gia nguyên lão mà nói, cũng là một cái đại phiền toái. Nếu không phải nàng sớm đã ký linh hồn hiệp ước, không thể để lộ bí mật, cái này vị Bùi gia nguyên lão cũng sẽ không nói cho nàng. Cái kia mang hồ điệp mặt nạ nữ tử lại nhịn không được hỏi, đã như đây, vậy tại sao Bùi tiên sinh không bằng trực tiếp mời Bạch Cốt Vương bắt lại Lâm Vũ? Ngu xuẩn, Bạch Cốt Vương là âm tào địa phủ tử địch, làm sao có thể tiến nhập Diêm La lĩnh vực phạm vi? Một khi bị Lục Thiều Nhan vây khốn nhất thì bán hội. Địa ngục chư vị ngục vương tất nhiên sẽ tập kết vây giết hắn. Nam tử trẻ tuổi thản nhiên nói, coi như Bạch Cốt Vương nguyện ý giúp ta, cũng đa dụng nhất một bộ Bạch Cốt hóa thân cuốn lấy Lục Thiều Nhan thôi. Bất quá, may mắn hắn ở phong vương cấp cường giả chung cũng coi như rất có thực lực. Coi như là một bộ Bạch Cốt hóa thân cũng đủ làm cho Lục Thiều Nhan đau đầu. Cái kia mang hồ điệp, mặt nạ nữ tử không khỏi ám tự kinh hãi. Không nghĩ tới hắn cư nhiên không tiếc lãng phí một cái phong vương cấp cường giả nhân tình, cũng muốn đạt được Lâm Vũ thân thể. Nhưng là... cái kia mang hồ điệp mặt nạ nữ tử nhịn không được nói ra. Nói như vậy, Bùi tiên sinh ngươi nhất định sẽ đắc tội Lục Thiều Nhan a. Đắc tội Lục Thiều Nhan? Nam tử trẻ tuổi đùa cợt mà cười một tiếng, nói ra, chính là một cái câu hồn sứ. Đắc tội thì thế nào? Ta đoạt xá Lâm Vũ về sau, chỉ cần trốn lão tổ tông bên người, nàng Lục Thiều Nhan còn có thể làm lấy lão tổ tông mặt tìm ta báo thù hay sao? Vừa lúc ta còn cần thích ứng Lâm Vũ nhục thân, thuận liền đề thăng tới phong công cấp, tránh mấy thập niên về sau. Cái kia Lục Thiều Nhan đã sớm chết. Diêm La địa vị sở dĩ không bằng Phong Vương cấp quỷ quái. Một cái bởi vì không có gì uy hiếp. Đệ nhị cũng là bởi vì thọ mệnh. Phong Vương cấp quỷ quái sở hữu gần như sự sống vĩnh hằng. Mà Diêm La thọ mệnh so với người bình thường còn muốn ngắn. Bùi tiên sinh, cái kia mang hồ điệp mặt nạ nữ tử khẽ cắn môi. Nói ra, nhưng là, Lục Thiều Nhan để cho ta cho ngươi một câu nói. Tiện thể nhắn, nam tử trẻ tuổi cau mày nói. Nàng nói, linh hồn của nàng cũng có tịnh hóa thiên phú. Cái kia mang hồ điệp mặt nạ nữ tử nói đạo. Cái gì? Nam tử trẻ tuổi trên mặt lộ ra một vẻ khiếp sợ màu sắc. Lập tức truy vấn, nàng thực sự là nói như vậy? Vâng, cái kia mang hồ điệp mặt nạ nữ tử gật đầu. Bất khả tư nghị, nam tử trẻ tuổi lẩm bẩm nói. Linh hồn của nàng cư nhiên cũng có tịnh hóa thiên phú. Còn ẩn giấu lâu như vậy, cái kia mang hồ điệp mặt nạ nữ tử cũng minh bạch hắn khiếp sợ nguyên. Nhân, bình thường mà nói, câu hồn sứ một ngày tử vong, chấp niệm tạo vật sẽ tùy theo tan vỡ. Trong đó hấp thu oán niệm ác niệm phản phệ câu hồn sứ linh hồn. Hội đưa tới câu hồn sứ trong nháy mắt hóa thành lệ quỷ. Nhưng sau bị oán niệm ác niệm trùng kích, cho đến hồn phi phách tán, giết chết quỷ quái càng nhiều càng mạnh, chấp niệm tạo vật trong oán niệm ác niệm lại càng đáng sợ. Càng cường đại câu hồn sứ, hóa thành lệ quỷ về sau, lại càng dễ dàng hồn phi phách tán, nhất là Diêm La cấp câu hồn sứ. Một ngày bỏ mình về sau, có thể nói 100% hội hồn phi phách tán. Mà tịnh hóa là nhất chủng vô cùng thưa thớt câu hồn sứ thiên phú. Câu hồn sứ có thể dần dần tịnh hóa chấp niệm tạo vật bên trong oán niệm ác niệm, làm cho chấp niệm tạo vật bên trong ác niệm oán niệm yếu bớt rất nhiều. Tương lai thân thời điểm chết cũng chưa chắc hội hồn phi phách tán. Lấy Diêm La trung cực linh hồn, một ngày nhục thân tử vong, chỉ cần không có hồn phi phách tán, cũng rất dễ dàng lột xác thành Phong Vương cấp quỷ hồn. Thu được nhục thân về sau, tương lai sớm muộn có thể trở thành là Phong Vương cấp cương thi. Một cái có thể trở thành Phong Vương cấp cường giả Diêm La. Lại có bao nhiêu người nguyện ý đắc tội? Bùi tiên sinh, cái kia mang hồ điệp mặt nạ nữ tử không khỏi hỏi, cái kia còn muốn đắc tội nàng sao? Nam tử trẻ tuổi khuôn mặt sắc trầm thấp nhíu mày, trầm mặc không nói dưới đất thấp lấy đầu, trong ánh mắt tràn đầy dãy giụa do dự màu sắc. Qua lâu, lâu lắm, hắn thở dài một tiếng, nói ra, hơn 1000 năm, ta linh hồn đều đã ma luyện thăng hoa đến Phong công cấp, mà nhục thân lại ngay cả thuần huyết cương thi đều không phải là. Càng chưa nói chung cực giác tỉnh, lần này cơ hội, ta không thể lại bỏ qua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.